Chương 601, Cường Thế Xuất Thủ, Cắt Diệp Tinh Tâm Thứ Ba. Cầu toàn đặt trước. Đối với bây giờ xuất hiện tình huống, nàng QNZ thật bất ngờ. Tại nguyên bản trong vở kịch, bây giờ cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ, là bởi vì chuyện gì nguyên nhân, khiến hình minh giới rừng rậm bên này sinh mệnh lực trên phạm vi lớn tăng cường? Nếu là hình minh giới rừng rậm hoàn thành triệt để khôi phục, vậy thì không chỉ là những thứ này nhỏ bé khe hở đơn giản như vậy. Toàn bộ dạ hoàng thành phố, thậm chí toàn bộ gần thế giới, đều sẽ bị hình minh giới rừng rậm bao trùm. Đây tuyệt đối là tín hiệu nguy hiểm A cứu mạng vừa đem mấy cái dị vực giả đánh giết, nắn liền nghe được cách đó không xa truyền đến âm thanh. Mà đang nghe âm thanh đồng thời, nàng thân ảnh, cấp tốc hướng kỳ trùng tới hô lên tiếng kêu cứu mạng âm chính là ạ kỳ giả cả dù giả bạ, mà giờ khắc này, tại ạ kỳ giả cả dù giả bạ chung quanh, vờ ơ y ma xuất hiện 10 con dị vực giả. Thậm chí, trong đó còn có 2 cái là hoàn thành tiến hóa dị vực giả các ngươi đáng chết nói chuyện đồng thời, trong tay nàng cũng nhiều 2 tấm thẻ bài. Mà thẻ bài đồ án phía trên, cũng không phải là trái cây gì cả bù tổ thẻ bài hải khăn trùng thẻ bài tại rút ra 2 tấm thẻ này bài sau đó, nạn cấp tốc hoàn thành thẻ bài thay đổi đánh ra âm thanh, cơ hồ tại nạn dừng lại đồng thời, một mạch mà thành tờ cờ lọc cục nói chuyện đồng thời, nạn lần nữa đánh ra rồi một lần trên người khe thẻ. Cùng lúc đó, tại nạn sau lưng, cái kia quang dực lập tức bày ra phảng phất phát giác cái gì, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức nhìn về phía này. Chỉ là bây giờ, nạn thân ảnh đã tiêu thất e đầu chỉ tờ đá kèm theo nạn âm thanh, cái kia cơ giới hóa âm thanh lập tức xuất hiện tờ kịch tiến vào siêu gia tốc sau đó, tại nạn nghiêm trọng, những thứ này dị vực giả tốc độ cơ hồ là bất động. Mà nạn công kích, càng là chuốt xuống tại hoàn thành công kích sau đó, nạn lập tức ôm lấy ả kỳ giả cả dù dạ bạ, hướng một bên đi tới. Tờ cơ lọc cổ vở hoàn thành những động tác này sau đó, máy mo cờ âm thanh xuất hiện lần nữa ngay sau đó, tiếng nổ liên tục vang lên oanh oanh mà tại cả dù dạ bạ cụ ta mấy người xem ra, tinh bên kia vừa hô xong cứu mạng nạn thân ảnh liền biến mất. Ngay sau đó, những cái kia hầm hực thì đột nhiên nổ mà ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ, bây giờ đang bị một cái đen như mực cả mẹn gì đỡ ôm. Mặc dù coi như có chút xa lạ cảm giác, cả dù dạ bạ cụ ta biết, người này nhất định là nạn á thời gian lần nữa khôi phục, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ cũng là sợ hết hồn. Mới vừa rồi còn tại bị một đám dị vực giả vây công, bây giờ cư nhiên bị một cái lạ lẫm ra hỏa ôm cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, nạn lập tức buông ra ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ, lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Trung quanh đang chiến đấu nhiệm vụ quan trọng, khi nhìn đến nạn hiện ra sức chiến đấu như vậy sau đó, triệt để chấn kinh phía trước chỉ biết là nạn rất cường đại, cũng không có cái gì thích hợp thống kê. Mà giờ khắc này xem ra, trong mắt mọi người rất phiền phức địch nhân. Tại trong tay nạn, lại là bị miểu sát vận mệnh loại này cường đại, căn bản cũng không phải là một cái hai cái cấp bậc có thể so sánh nạn ca cũng quá lợi hại. Ai nhìn thấy nạn tiếp tục chiến đấu, ạ kỳ giả cả dù dạ bà nhịn không được kinh hô lên một tiếng. Loại kia lực chiến đấu mạnh mẽ, dù là nạn tính cách rất lạnh nhạt, cũng khó che đậy trong đó bá đạo. Loại kia có khác với bút vương bá đạo, cũng không phải là tính cách đạm nhiên liền có thể xóa quyền đến thịt giờ này khắc này. Tại cả dù dạ bạ cụ tạ nghiêm trọng, nặn có thể nói là mức cực hạn cận chiến đại sư, thậm chí, liền binh khí cũng không có sử dụng đối mặt nạn công kích, những cái kia dị vực giả thậm chí cũng không có càng nhiều sức phản kháng. Chứ bỏ bị chú ý bạo, chính là bị đá bạo lại, không có bất kỳ cái gì những thứ khác tuyển hạng, quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu, có nạn sinh mánh như vậy gia nhập vào, một lát sau, chung quanh nơi này dị vực giả liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà chung quanh khe hở, QNZ dần dần thu hẹp. Chỉ là, trên mặt đất những cái kia mọc ra thuộc về hình minh giới rừng rậm thực vật, tạm thời hô tồn tại. Mà những thứ này, phạm vi quá đại, chỉ có chờ thế giới thụ công ty sau này binh sĩ tới dọn dẹp. Trước tiên ở đây trông coi a, một hồi thế giới thụ người của công ty lại tới. Những thực vật này, nhất thiết phải thanh lý mất, nếu là người bình thường ăn, liền sẽ biến thành dị vực giả. Nghe được nạn phân phó, đám người liền vội vàng gật đầu. Loại thực vật này, ăn hết sau đó, vậy mà lại biến thành dị vực giả, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào tuyệt đối, không thể để cho người bình thường ăn loại vật này. Nếu không, vậy sẽ trở thành lại nháo. Giờ phút này chút thực vật phía trên xuất hiện trái cây, cũng không phải một con số nho. Nàng ca nhìn thấy tất cả mọi người ngừng lại, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ có chút không xác định hô. Vừa rồi mặc dù được cứu, mặc dù cảm giác giống nạn, nhưng vẫn là không quá xác định. Dù sao, bây giờ nạn biểu hiện ra khí thế, quá man một chút loại kia khí thế một đi không trở lại, cho dù là ra hoàng thành phố thị trưởng cũng không có a ân, tiểu tinh ngươi trước tiên ở trong nhà ở lại, đừng đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không thiếu gì vực giả, ta đi trước dọn dẹp. Nói xong câu đó, nạn thân ảnh lập tức đi ra ngoài. Còn có không ít chỗ có dị vực giả, chỉ dựa vào thế giới thủ công ty bọn hắn, cũng không đủ a mà cả dù giả bạ cụ tạ mấy người, bây giờ đang tại kết thúc công việc bên này, chờ đợi thế giới thụ người của công ty tới. Nếu không, bên này lại xuất hiện mấy cái dị vực giả, cái kia nạn nhưng là không yên lòng. Nhìn thấy nạn rời đi, ạ kỳ giả cả dù giả bạ không nói gì nữa. Ánh mắt ở trong, càng nhiều một chút hiếu kỳ. Mặc dù phía trước nghe nạn nói qua, hắn cũng là cả mẹn dĩ đờ, nhưng cho tới nay cũng không có quá mức để ý dù sao. Tại ạ kỳ giả cả dù giả bạ xem ra, cả mẹn dĩ đờ cái gì, chỉ là bọn nhỏ chơi đùa đồ vật. Nhiều nhất, chính là kỳ quái một chu tờ mà bây giờ, giống như sự tình không phải mình tưởng tượng như vậy. Nặn, vỡ ơ y ma nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Như vậy, nặn phía trước nói tới, hắn có rất nhiều chuyện của nữ nhân nghĩ tới đây. Ả kỳ giả cả rủ dạ bạ đột nhiên trở nên có chút xoắn xuýt. Chẳng lẽ, nàng cũng không phải đang mở cho đùa tỉ tỉ, ngươi nhanh sẽ trong phòng A, bên ngoài có chúng ta đâu nhìn thấy Ả kỳ giả cả rủ dạ bạ còn đang ngẩn người, cả rủ dạ bạ cụ tạ vội vàng nói. Trung quanh nơi này tình huống cũng không phải rất an toàn, lấy Ả kỳ giả cả rủ dạ bạ người bình thường thân phận, gặp phải nguy hiểm, đám người rất khó bận tâm tới. Nếu là, nhường nàng biết tỉ tỉ thụ thương. Sợ rằng sẽ tức giận A vừa rồi nàn biểu hiện, thế nhưng là mạnh mẽ đến mức đáng sợ.